Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Phần 562. Chương 562.562. Phiên ngoại 7. Ngươi buông xuống. Vân Bất Xuất nghe được Đào Yêu nói, hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Dựa theo bọn họ nguyên lai thế giới kia quy củ cùng bối phận, hắn xem như Đào Yêu sư huynh đi. Lúc trước có mấy người cùng nhau lưu lại thủ vệ thế giới này, bất quá sau lại bởi vì thế giới này quá nhàm chán, những người khác đều chậm rãi rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn cùng nàng. Thượng một lần Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa nhìn thấy cái kia kêu Vân Phi Phi nữ hài tử, kỳ thật cũng là Vân gia người. Vân gia vẫn luôn hy vọng Vân Bất Xuất có thể trở về, bất quá Vân Bất Xuất lại là cái vô cùng cố chấp người, tình nguyện vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Nhớ lại rốt cuộc cũng chưa về ái nhân. Cái này tiểu thế giới NPC kỳ thật chính là năm đó kiến tạo thế giới đại năng sở huyễn hóa ra vạn vật chi nhất. Tuy rằng là giả thuyết, nhưng là bọn họ cũng là có máu có thịt, có hỉ giận nhạc buồn. Cùng thường nhân duy nhất bất đồng có lẽ chính là bọn họ không có chân chính thuộc về chính mình mệnh nói cùng hồn phách. Đã chết chính là đã chết, vô pháp chuyển thế đầu thai, vô pháp vĩnh viễn lưu lại. Mà Tây Sơn Vương lại là cái ngoại lệ, hắn là một thế hệ kiêu hùng, hắn ở thế giới này có thuộc về chính mình khí vận, cho nên hắn sau khi chết vẫn luôn có một sợi hơi thở tồn tại. Mà kia lũ hơi thở duy nhất chấp niệm chính là Đào Yêu. Một khi Đào Yêu xuất hiện, Tây Sơn Vương cũng liền sẽ biến mất. Cho nên mấy năm nay, Đào Yêu mới không chịu đi gặp hắn. Liền tính năm đó là hắn trước vô tình vô nghĩa, nàng chung quy là không thể nhận tâm đi. Mà hiện tại, thực rõ ràng, Đào Yêu cũng tính toán chặt đứt nơi này cảm tình. 10 ngày sau, vong xuyên bờ biển, đương Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt đi vào này một mảnh phong cảnh duyên dáng bờ biển thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Đào Yêu thân ảnh, cùng trên bức họa phi thường tương tự. Nàng dung nhan như cũ phi thường tuổi trẻ. Đào Yêu tiền bối, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cung kính tiến lên hỏi chuyện. Ta biết các ngươi tới đây mục đích, nếu là người có duyên, như vậy liền mang ta đi thấy hắn đi. Nên kết thúc, Đào Yêu ngữ khí thực nhẹ, trong ánh mắt mang theo phi thường phức tạp cảm xúc. Hết thảy luôn có chung kết thời điểm mà ni từng trải. Nàng tâm chung quy là đã chết, rốt cuộc không sống được. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt mang theo Đào Yêu đi gặp Tây Sơn Vương. Bọn họ không nghe được hai người rốt cuộc nói gì đó, nhưng là cuối cùng Đào Yêu biến mất, Tây Sơn Vương hồn phách cũng đã biến mất. Lưu lại bất quá là một phen chìa khóa, dùng để mở ra bảo dương chìa khóa. Tây Sơn Vương bảo tàng, bị thế giới này người vô cùng mơ ước bảo vật, kỳ thật bất quá là một quyển bản chép tay, bên trong tràn đầy đều là Đào Yêu hồi ức. Có lẽ đối với Tây Sơn Vương tới nói, này đó về Đào Yêu hồi ức chính là hắn chân quý nhất đồ vật. So vàng bạc tài phú, so sở hữu hết thảy đều chân quý. Mất đi sau, hắn mới hiểu đến quý trọng. Đáng tiếc, chung quy là quá muộn. Nếu là năm đó, Tây Sơn Vương không có từ bỏ Đào Yêu, không biết bọn họ kết cục lại sẽ như thế nào. Hàn Ngữ Hâm có chút tiếc nuối thở dài. Một bên Phó Tuyệt theo bản năng ôm lấy nàng hai vai, cho nên nói, nhất định phải quý trọng trước mắt người. Tây Sơn Vương năm đó vì quyền lợi từ bỏ tình yêu, hiện giờ kết cục cũng không đáng giá người đáng thương. Đến nỗi Đào Yêu, kia thần bí đúc đại sư cùng năm đó cấp chính mình thẻ bài lão nhân trên người có được đồng dạng thần bí hơi thở, giữa hai bên nhất định có cái gì quan hệ. Nếu không kia trương thẻ bài cũng sẽ không cùng kia hai thanh chùy thủ hợp hai làm một. Nhưng là, Phó Tuyệt sẽ không đi theo đuổi vấn đề này đáp án. Vô luận bọn họ là người nào, là cái gì thế giới người. Vô luận đế quốc chiến trường rất cường đại thần bí cũng hảo. Này đó, đều không phải hắn muốn đi chinh phục cùng có được đồ vật. Hắn chỉ nghĩ bảo hộ Long Chi đế quốc, bảo hộ chính mình trong lòng ngực nữ tử. Bảo hộ này phân được đến không dễ tình yêu, thẳng đến vĩnh viễn, canh năm liền phát, giữa trưa đại gia không cần chờ cầy xong, trước đem đế quốc chiến trường phiên ngoại công đạo một chút. Ngày mai công đạo khác. Hết chương.